Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 919, toàn diệt. Một đoàn người tại hai vị cao thủ thần bí dẫn đầu hạ rất nhanh xâm nhập khư giới. Đợi đến tức sẽ tiến vào vô thượng tái man động phủ lúc. Cầm đầu hai vị kia hư hư thực thực đại thừa chí tôn nam tử thần bí nói một tiếng. Chư vị, Saya thần tháp ngựa bên trên mở ra. Tiếp xuống hai người chúng ta sẽ dẫn đầu hướng Saya thần tháp phóng đi. Hấp dẫn thái nhất chí tôn đám người lực chú ý. Tiếp xuống có thể hay không đem bọn hắn khu trục. Có thể hay không tiến vào Saya thần tháp. Liền nhìn các ngươi bản lĩnh của mình. Được, chỉ cần tôn giá có thể thay chúng ta hấp dẫn thái. Nhất chí tôn cả đám người đợt thứ nhất thế công, còn lại giao cho chúng ta là đủ. Những người này từng cái đồng ý. Bọn hắn mỗi một cái mặc dù mặc áo bào đen, đồng thời cách dùng cửa che đậy tự thân khí tức, nhưng từ lời nói của bọn hắn và ăn nói bên trong đều có thể nhìn ra loại kia có ta vô địch tự tin. Hiển nhiên bọn hắn từng cái cho dù cũng không phải là vô địch chí tôn, sợ cũng là chí cường chí tôn, hoặc là tiếp cận chí cường chí tôn cái này cấp một nhân vật. Một nam một nữ hai vị thần bí chí tôn nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, mà là lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Đợi đến cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, lập tức nói, thời gian đã đến, xâm nhập Saya thần tháp. Nhưng vào lúc này, nói vừa xong, hắn dẫn đầu xông vào khư giới, trong khoảnh khắc hướng vô thượng tái man động phủ vị trí hạch tâm Saya thần tháp chỗ khu vực. Phóng đi, đi, nhìn thấy hai người xuất phát, ở đây rất nhiều các chí tôn chờ đợi chỉ chốc lát. Từng cái không chút do dự xông vào khư giới, mà Lý Cầu Tiên cũng tại những người này. Bất quá hắn thuộc về cuối cùng một nhóm tiến vào khư giới chí tôn một trong. Mà lại, tại tiến vào khư giới thời khắc, khóe mắt của hắn dư quang quét vị kia danh hiệu quạ đen thần bí chí tôn một chút. Thình lình phát hiện, đám người tiến vào khư giới lúc, hắn vẫn tại ngoại giới lưu lại, một bộ thờ ơ chi sắc, hoặc là nói, lưu ý lấy có ai lá mặt lá trái. Lý Cầu Tiên không nói gì, trực tiếp đụng vào khư giới, đồng thời đụng vào khư giới 7 tầng. Khư giới 7 tầng, một thân ảnh đã ở nơi đó chờ. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Lý Cầu Tiên một cái khác đạo hóa thân. Cùng hắn cái này đạo hóa thân nắm giữ vô thượng pháp giống nhau như đúc hóa thân. Cái này đạo hóa thân hiển hiện sau lóe lên một cái, thẳng hướng vô thượng tái man động phủ ở trong phóng đi. Rất mau đuổi theo lên những kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên kia xuất thủ các chí tôn. Trong khoảnh khắc đi tới Saya thần tháp khu vực bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn cái này đạo hóa thân tự khư giới bên trong lao ra sát na. Một cỗ dồi dào kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm. Isaias thần tháp làm trung tâm đối ứng khư giới phạm vi phảng phất có một cỗ kinh khủng lực lượng. Ầm vang giáng lâm, đến từ khư giới 8 tầng, thậm chí càng thâm thúy nơi khư giới chi lực giống như cửu thiên bên trên buông xuống thủy ngân. Hung hăng rơi đập tại Lý Cầu Tiên cái hóa thân này bên trên. Tại chỗ đem hắn tôn này chỉ có cổ thần luyện thể thuật hóa thân nện thành trọng thương. Sụp đổ ra, mà tại hắn cái này đạo hóa thân bị nện sụp đổ thời khắc. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy rõ ràng là khư giới phạm vi tính sụp đổ. Mảnh này sụp đổ khư giới chi lực đem bao quát Lý Cầu Tiên cái hóa thân này tại bên trong hơn 10. Vị đối với Saya thần tháp chưa từ bỏ ý định các chí tôn hết thảy mang theo bọc vào. Đến từ khư giới 8 tầng lực lượng phảng phất dòng lũ giống nhau điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn, gần 20 vị chí tôn bên trong chừng hơn phân nửa tại chỗ ở đây cỗ khư giới lực lượng xung kích. Hạ khư hóa, bị xóa đi, tồn tại, tại thế giới này tư cách. thật giống như một đám sinh hoạt tại tiêu chuẩn trọng lực tinh thần võ giả. Đột nhiên đi vào một viên đạt tiêu chuẩn chuẩn trọng lực gấp trăm lần, nghìn lần tinh thần bên trên, cho dù là bọn họ thân thể cường hoành, thể phách kinh người, tinh khí như khói, vẫn bị cỗ này đến từ toàn bộ thế giới vô khổng bất nhập lực lượng ép thành vỡ nát. Mà còn lại non nửa chí tôn mặc dù chưa từng bị cỗ này khư giới 8 tầng lực lượng tại chỗ xóa đi tồn tại, vết tích, có thể từng cái vẫn thụ trọng thương, chờ đợi bọn hắn, không cần đoán liền có thể biết, tất nhiên là thái nhất chí tôn, cửu cực chí tôn, thần đình chí tôn đám người không lưu tình chút nào tử vong đồ sát. Lại là một cái bẫy. Mục đích đúng là vì đem những lòng mang ý đồ xấu kia các chí tôn hết thảy dẫn đi. Một mẻ hốt gọn, khư giới chỗ sâu, tổn thất một đạo hóa thân Lý Cầu Tiên thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn vốn là cảm giác được vị kia hư hư thực thực đại thừa chí tôn thần bí tồn tại có chút không đúng. Hắn cùng ma kim chí tôn giao thủ cũng mang theo một tia diễn kịch vết tích. Hiện tại xem ra, 89 phần 10 cái này căn bản là lục đại nội bộ thánh điện một lần liên hợp mưu kế. Mục đích đúng là muốn cho 13 động thiên, hắc ngục liên minh, khư thú tộc những tiềm lực kia kinh người, có hy vọng vô thượng đỉnh tiêm các chí tôn một vòng trọng thương. Ngộ sát không tồn tại, không nói đến những chân chính kia hướng về lục đại thánh điện hạch tâm nhân viên đoán chừng sớm liền được khuyên bảo, căn bản sẽ không bước vào cái bẫy này bên trong, mà những chân chính kia không nghe khuyên bảo người, bọn hắn muốn ngăn cũng ngăn không được, thậm chí liên hệ đến những người kia chính là chủ động liên lạc chính mình. Lý Cầu Tiên ẩn ẩn minh bạch, trong chuyện này còn có lục đại thánh điện đối với những có năng lực kia, có tiềm lực các chí tôn một lần sờ đáy thăm dò. Xem bọn hắn cùng lục đại thánh điện ở giữa đến cùng có phải hay không một lòng. Nếu như bọn hắn thật sự là một lòng, đoán chừng tại phát giác được hư hư thực thực đại thừa chí tôn, quá làm chí tôn cường giả bí ẩn nghĩ muốn đối phó thái nhất chí tôn, cửu cực chí tôn, thần đình chí tôn cả đám người lúc, tất nhiên sẽ ngay lập tức đưa tin thông cáo cho tỉnh táo. Mà nếu không phải một lòng, cuối cùng bước vào trong cạm bẫy chết cũng không có gì đáng giá đáng tiếc. Khó trách, Saiya thần tháp chỗ khu vực kia ở trong muốn một cái thánh điện lựa chọn một người. Bản thân cái này liền đại biểu cho lục đại thánh điện liên hợp ý chí. Nếu như thái nhất chí tôn những người kia không có bọn hắn thánh điện người, bọn hắn còn có khoanh tay đứng nhìn lý do. Có thể tại biết rõ nói thái nhất chí tôn cả đám người bên trong có chính mình trong thánh điện tồn tại, mà những này hư hư thực thực đại thừa chí tôn người lại sắp ra tay với bọn họ. Có thể ta nhưng lại chưa đưa tin thông chi ta vinh diệu thánh điện thần đình chí tôn. Lý Cầu Tiên nghĩ đến nơi này, thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Nếu như cái kia quả đen là lục đại thánh điện người quan sát, cái này một vòng thăm dò, biểu hiện của ta, hiển nhiên không được để ý. Lý Cầu Tiên hiểu rõ những chi tiết này, chỉ là, đã muộn, bởi vì, hắn ở sâu trong nội tâm đối với lục đại thánh điện. Xác thực không có quá lớn lòng cảm mến, lục đại thánh điện như cùng hắc ngục liên minh, 13 động thiên khai chiến, hắn sẽ ra tay. Có thể nếu như muốn để hắn thay lục đại thánh điện đi cùng hắc ngục liên minh, 13 động thiên liều mạng, hắn làm không được, đoán chừng vinh diệu thánh điện cao tầng phải thất vọng. Mặc dù cái này thử nghiệm nhỏ dò xét sau bọn hắn sẽ không đối với ta làm cái gì, nhưng một ít cần tận hết sức lực ủng hộ thời khắc, bọn hắn nhưng cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Lý Cầu Tiên trong lòng minh bạch chính mình tiếp xuống sẽ đối mặt với tình cảnh, đối với cái này, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, chẳng qua là cảm thấy có chút có lỗi với vô thượng Y Sơn Tẫn mà thôi. Lý Cầu Tiên lẳng lặng nhìn trước mắt băng lún xuống dưới khư giới. Cứ việc mảnh này khư giới sụp đổ phạm vi không lớn, bằng vào khư giới bản thân tự lành hiệu quả không bao lâu liền có thể khôi phục lại. Có thể một chiêu này vẫn xưng được bên trên rút củi dưới đáy nồi. Muốn biết, Thái Nhất Chí Tôn bản thân liền so Đại Thừa Chí Tôn. Quá làm Chí Tôn muốn mạnh bên trên một bậc, trước mắt lại chiếm được tiên cơ ưu thế. Hai vị này Chí Tôn lại nghĩ tại Saiya thần trong tháp vượt qua Thái Nhất Chí Tôn. Khó khăn, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, hắn hiện tại lại lần nữa bị ngăn ở Saiya thần tháp bên ngoài. Lý Cầu Tiên tư duy lấp lóe, nhanh như lưu quang, thật lâu, trong mắt hắn hiện lên một đạo tinh quang. Khư giới sụp đổ a ta cũng biết. Đã các người đã khiến khư giới tại phiến khu vực này sụp đổ. Như vậy, ta liền để hắn sụp đổ triệt để một điểm, làm cho tất cả mọi người đều không thể tại Saiya thần tháp phụ cận sinh tồn. Sau đó, chúng ta lại đến so tài một chút ai đối với ác liệt hoàn cảnh năng lực chống cự càng mạnh. Lý Cầu Tiên hư xoay tay một cái, một kiện bảo vật xuất hiện trên tay hắn, Cửu Tiêu Bàn. Năm đó Trang Hàn Chí Tôn, Sương Hoa Chí Tôn tại Tâm Ma Chí Tôn mê hoặc hạ đến đây vây giết với hắn. Để dùng cho hắn một kích chí mạng, chính là cái này tên là Cửu Tiêu Bàn duy nhất một lần bảo vật. Món bảo vật này tác dụng thì cùng vừa rồi Thái Nhất Chí Tôn đám người bố trí tại Saiya thần tháp. Phụ cận cái cạm bẫy kia tương tự, có thể dẫn hạ khư giới 8 tầng lực lượng. Đem mục tiêu phạm vi bên trong hết thảy bao phủ đi vào. Cầm Cửu Tiêu Bàn, Lý Cầu Tiên không chút do dự đi tới cái kia phiến dần dần khôi phục khư giới sụp đổ nơi. Sau đó, đem món bảo vật này tại khư giới sụp đổ nơi lại lần nữa dẫn phát. Âm, Cửu Tiêu Bàn bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí xông lên trời không. Trực tiếp tràn ngập đến khư giới 8 tầng. Đồng thời một mạch đem khư giới 8 tầng lực lượng hết thảy dẫn dắt mà xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã bị xé nứt qua, sụp đổ qua một lần khư giới lại lần nữa bảo tàu. Cuồng bảo khư giới chi lực điên cuồng tự khư giới chỗ sâu lan tràn ra. Càn quét tứ phương, cũng tại trận oanh minh bên trong sinh ra phản ứng dây chuyền. Hiệu quả mạnh. Dù là Lý Cầu Tiên cái này Cửu Tiêu Bàn người sử dụng cũng nhịn không được biến sắc. Không được, không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp xoay người chạy. Nhưng dù cho như thế, tốc độ vẫn chậm một điểm. Vốn là bị sụp đổ qua một lần khư giới lại lần nữa bị Cửu Tiêu Bàn lực lượng dẫn dắt. Bảo phát đi ra uy có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thật giống như tại một người vết thương bên trên lại cắt một đao. Mang tới thống khổ tuyệt không phải gấp đôi đơn giản như vậy. Dưới loại tình huống này, liền Lý Cầu Tiên vị này Cửu Tiêu Bàn người sử dụng đều không còn gì để nói trở thành cỗ này. Bộc phát khư giới chi lực chôn cùng người. Hóa thân tại chỗ chôn vùi. Cái này, vô thượng tái man phía ngoài động phủ. Lý Cầu Tiên bản thể đột nhiên mở to mắt, hắn ngẩng đầu hướng vô thượng tái man động phủ khu vực trung tâm nhìn lại. Dù là cách mấy năm ánh sáng khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được khu vực kia ở trong chính bộc phát khủng bố phong bão. Mênh mông khư giới chi lực giống như bộc phát lũ ống, lại như cùng sôi trào núi lửa, điên cuồng khuynh tả lửa giận của mình. Hủy diệt lấy có khả năng hủy diệt hết thảy, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều để người cảm thấy không rét mà run. Saiya thần tháp, nên sẽ không hủy ở cỗ này khư giới phong bảo ở trong đi. Lý Cầu Tiên có chút kinh nghi bất định, một lát, hắn lại như là cảm ứng được cái gì. Thoáng nghiêng đầu, lờ mờ cảm ứng được 8 cỗ khí tức cường đại chính đem hết toàn lực thôi động một kiện vô thượng chí bảo, cấp tốc bay lượn, hoảng hốt chật vật từ vô thượng tái man động phủ phương hướng ra ngoài trốn thoát. Không cần đoán liền biết, cái này 8 cỗ khí tức chủ nhân tất nhiên là trước đây không lâu đại phát thần uy đem hắc ngục liên minh 13 động thiên hơn 10 vị tiềm lực vô hạn chí tôn một lưới bắt hết Thái Nhất chí tôn, Cửu Cực chí tôn, Hạo Hy chí tôn, Thần Đình chí tôn đám người. Bọn hắn rõ ràng có vô thượng ban cho có thể chống đỡ được khư giới chi lực xung kích vô thượng bảo vật. Chỉ bất quá giờ phút này khư giới sụp đổ uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không thể không từ khư giới sụp đổ khu vực hạch tâm thoát đi ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ưu thế đều bị thanh trừ đánh về nguyên điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.